Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thứ 112 chương lần thứ hai kiếp, quý thống tượng trong sông vừa mới lao ra tới lão vương bát tựa được. Đem đầu núp ở trong mai rùa, kiên quyết bất nói một lời, phó trấn hải hạ tối hậu thư, quý thống a, ngươi nếu như lại không hé răng. Lão phu không muốn thay người ứng người ta, vừa nghe lời này. Quý thống cuối cùng cũng bị cậy mở miệng, quý thống biết tướng quân đối quý thống hảo ý thân thiết. Chỉ là quý thống không dám làm phiền tướng quân, đối với nhi nữ tình trường một chuyện, quý thống tạm vô tưởng pháp, phó trấn hải lập tức bị hắn khí thiếu chút nữa nói không nên lời. Hắn hỏi, ngươi bao nhiêu, ngươi xem một chút Kim Châu bên trong thành ngoài. Ngươi như vậy đại nam nhi, ai không thú cái ba vợ bốn nàng hầu. Quý thống mặc mặc, đạo, thượng tướng quân liền thượng chưa lấy vợ, lời này ở giữa tên bá hồng tinh. Ngăn phó trấn hải nửa ngày chưa nói ra một chữ. Quý thống cúi đầu, đối phó trấn hải chắp tay thi lễ. Tướng quân, quý thống còn có việc vụ trong người. Quý thống xin cáo lui, phó trấn hải trơ mắt nhìn đi rồi. Bị tức thổi dâu trừng mắt. Đừng không phải là bởi vì tiểu tử này cùng phó tranh đãi thời gian lâu lắm. Này tính tình cũng theo biến hóa. Nghĩ lại vừa nghĩ, phó tranh hình như cũng không có gì không tốt. Nhiều nhất chính là quá cố chấp. Kia quý thống là đồ cái gì? Trăm mối ngờ không giải được phó trấn hải bởi vì đương sự bất ứng. Việc này cũng chỉ có thể trước buông. Sự tình không làm xong, nhưng vẫn áp ở trong lòng hắn. Cứ như vậy nặng trịch đè nặng, chiều sớm qua đi, phó tranh kia lòng dạ hẹp hòi tính tình càng làm bệ hạ đắc tội. Thế là trực tiếp bắt hắn cho đuổi ra cung, thượng tướng quân xác thực có chút uể oải, rõ ràng là đi lấy lòng bệ hạ, sao liền nhạ nàng tức giận đâu. Cũng may cũng không phải một hồi hai hồi, hai người đô thói quen như vậy, bất ra một đêm. Tất nhiên là vì thượng tướng quân chịu nhận lỗi mà hòa hảo như lúc ban đầu. Theo thượng tướng quân phủ ra, quý thống tâm tình thực sự có chút hảo. Hắn chống dũng khí liên cự bệ hạ cùng phó lão tướng quân cùng đi. Ngay cả bước đi bước chân đô nhẹ mau đứng lên, trước sau vừa nhìn không ai. Thẳng thắn nhanh chân liền chạy, hắn có lẽ là trước liền quyết định, hắn ai cũng không cưới. Một đời một người đô nguyện ý. Như vậy hắn là có thể yên tâm thoải mái nhìn xa xa người nọ. Không có trong lòng gánh nặng, hắn bất lòng tham, chỉ cần như vậy hắn liền thỏa mãn. Quý thống đi rồi không hai bước, trước mặt vội vã đi tới một người, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là phó tranh, liền mở miệng, thượng tướng quân, sắc mặt thế nào như vậy? Phó tranh sắc mặt có chút đỏ bừng, bước chân còn có chút lảo đảo. Hắn nhìn quý thống liếc mắt một cái, nói ra cả giận, thân thể có chút khó chịu. Quý thống liếc mắt sắc mặt của hắn. Thượng tướng quân thế nhưng uống say. Hạ quan tống ngươi hồi phủ nghỉ ngơi đi, phó tranh khoát khoát tay. Vô phương, quý thống thấy chính hắn đi về phía trước. Mặc dù bước chân lảo đảo, bất quá vẫn có thể đi. Chính mình một bên đi về phía trước, nghĩ kia tư thế như là uống say. Qua một quẹo vào, quý thống đột nhiên dừng bước. Không đúng a, thượng tướng quân bộ dáng nhìn là tượng uống rượu. Thế nhưng, hắn cho vào gần như vậy cũng không nghe thấy được một điểm mùi rượu nha. Nghĩ đến đây cái, quý thống ngược lại không yên lòng. Nhanh chân liền hướng phía phó tranh vừa phương hướng đuổi theo. Đuổi một hồi lâu, nguyên bản đi thông thượng tướng quân phủ thẳng hành đạo thượng. Vậy mà không thấy được phó tranh, quý thống ẩn ẩn cảm thấy đâu có cái gì không đúng. Hắn rất nhanh theo bên cạnh trong ngõ hẻm ai cái đi qua. Tam điều trong ngõ hẻm, khác không phát hiện, lại ở thứ ba trong ngõ hẻm phát hiện hơn hoa văn tươi đẹp con rắn nhỏ. Hơi sửng sốt hạ, quý thống thân thủ rút ra trên người bội kiếm, một bên rất nhanh chém giết những thứ ấy con rắn nhỏ. Một bên hướng phía kia ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến. Sau đó liền phát hiện một nữ nhân quần áo nửa thân trần. Cùng ôm phó tranh ở nói gì đó. Quý thống lập tức xấu hổ mặt đỏ tía tai. Nhưng cũng biết phó tranh cùng bệ hạ là có hôn ước. nếu như hắn cùng Yên Hoa nơi nữ nhân ở ngoại giã hợp, chắc hẳn bệ hạ hội tức điên. Hắn lạnh mặt đứng ở tại chỗ. Thượng tướng quân, Phó Tranh không có phản ứng. Trái lại nữ nhân kia mãnh quay đầu lại. Cổ nàng hạ quấn vòng quanh một màu sắc thập phần nghiêm khắc hiếm thấy sống xa. Còn nữ kia người thì có một song màu đỏ tươi mát. Nhìn quý thống trực tiếp giơ lên kiếm quát hỏi. Ngươi là người hay là yêu? Nữ nhân kia chát hạ mắt. Quý thống cho là mình nhìn lầm rồi. Vừa nhượng hắn cảm thấy khủng bố huyết hồng trong mắt vậy mà khôi phục như thường. Nữ nhân kia thân thủ lôi kéo trượt xuống bả vai quần áo. Thân thủ che mặt, cười duyên đạo, vị này quân gia thật biết nói đùa. Nô gia sao chính là yêu. Quý thống chỉ một ngón tay. Tránh ra, Phó Tranh rõ ràng không thích hợp. Vừa mới nhìn đến hắn thời gian còn có thể nói chuyện bước đi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào tường đứng. Nữ nhân kia vừa lui khai, hắn nhắm hai mắt, theo tường ngã xuống, ngươi với hắn làm cái gì? Nữ nhân kia còn là che lấp mặt, đạo, quân gia thật đáng ghét, thật muốn nô gia nói ra, mắc cỡ chết người, nói, nàng xoay người, rất nhanh biến mất ở khác trong một ngõ hẻm mơ siêu chờ quý thống đuổi theo sau này. Chỉ xem tới được quẹo vào xử nàng món đó hoa sắc quần áo một góc chợt lóe rồi biến mất. Quý thống không dám đi truy, xoay người đi kêu Phó Tranh, thượng tướng quân, thượng tướng quân. Phó Tranh không phản ứng chút nào. Quý thống thân thủ đi dìu hắn, trong lúc vô ý nhìn thấy cổ hắn hạ lưu có hai thật nhỏ áp ấn, ẩn ẩn biến thành màu đen. Tin tức rất nhanh truyền tới trong cung, Ngụy Tây Đường lập tức kinh đứng lên. Ngươi nói cái gì, thượng tướng quân làm sao vậy? Quý thống phái quá người tới nói Phó Tranh tình huống. Ngụy Tây Đường thẳng tiếp nhận long án. Thượng tướng quân hiện ở nơi nào? Quý tướng quân tống hắn hồi thượng tướng quân phủ. Thế nhưng, thượng tướng quân hôn mê bất tỉnh. Mời đại phu kiểm tra. Đại phu nói thượng tướng quân trên cổ có hai vết thương. Nhìn như là rắn cắn thương sở dồn, Ngụy Tây Đường trực tiếp phân phó. Người tới, chuẩn bị xe. Chậm muốn đi thượng tướng quân phủ nhìn thượng tướng quân, mặt khác, phái người đi tả tướng phủ, nhượng tả tướng đi trước thượng tướng quân phủ, nàng tới thượng tướng quân phủ sau này. Phó phu nhân cùng Phó Trấn Hải chính vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Quý thống nhìn thấy nàng đi, vội vàng quỳ xuống, khấu kiến bệ hạ, Phó Tranh làm sao vậy? Nàng trực tiếp hỏi, chiều sớm qua đi hắn còn hảo hảo. Thế nào trong nháy mắt liền trừ việc này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quý thống liền đem mình gặp được Phó Tranh trước sau chuyện nói một lần. Cuối cùng hắn nói, bệ hạ, thần cảm thấy nữ tử kia thập phần khả nghi. Thượng tướng quân trên cổ là giả ấn. Thần cũng hoài nghi là cổ nàng thượng treo cái kia rắn cắn, ngươi nói người này. Nếu là ở Kim Châu xuất hiện quá, chắc hẳn Kim Châu bách tính với nàng hẳn là rất có ấn tượng. Dù sao bột hạ treo sống xả người, còn là số ít. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút. Nhấc chân tiến phòng ngủ, Phó phu nhân cùng Phó Trấn Hải vội vàng thi lễ. Ngụy Tây Đường nâng nâng tay, trực tiếp đi nhìn Phó Tranh. Phó Tranh môi màu tóc thanh, tay chân phát lạnh, nhắm mắt bất tỉnh. Ngụy Tây Đường ở hắn bên người tọa hạ, nắm một cái tay của hắn. Đạo, ngươi người này, thế nào đem mình làm thành như vậy? Bên người sao có thể một người cũng không mang? Liền tự mình một người chạy loạn cái gì? Phó Tranh không có phản ứng. Phó phu nhân đứng ở bên cạnh gạt lệ. Nhà ta Tranh Nhi mệnh sao như vậy khổ? Ngụy Tây Đường quay đầu, nhìn về phía Phó phu nhân. Đạo, mạng của hắn bất khổ, bất quá nhất thời đại ý, bị kẻ xấu ám toán mà thôi. Phó phu nhân không cần phải lo lắng. Phó Tranh không có việc gì, Phó phu nhân dù cho lo lắng cũng không dám phản bác. Vả lại, nhìn thấy nàng như vậy, nàng bao nhiêu cũng cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc mình đây ngốc nhi tử không phải nhất xương tình nguyện. Bệ hạ đây không phải là một nhận được tin tức liền chạy tới. Quý thống đứng ở gian ngoài cửa, chỉ dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía bên trong phòng ngủ. Tầm mắt rơi vào bệ hạ dắt Phó Tranh trên tay, nhấp hé miệng, nỗ lực rời tầm mắt, nhìn về phía trước nhìn thẳng, chỉ là một hồi qua đi, mắt lại không tự chủ được nhìn sang, lại thở ra khẩu khí, lại rơi tầm mắt, lật qua lật lại vòng đi vòng lại, chính hắn không cảnh thấy, lại làm cho cùng Ngụy Tây Đường Phó Trấn Hải nhìn hết hồn. Quý thống đây là đang nhìn ai? Hắn rốt cuộc là đang nhìn Phó Tranh, còn là đang nhìn bệ hạ. Phó Trấn Hải ở quý thống lại một lần không tự chủ được nhìn về phía bệ hạ thời gian. Hắng giọng, khụ khụ, quý thống cả kinh, cấp tốc rời tầm mắt, lần này đầu óc tỉnh táo lại, thùy con ngươi nhìn đầu ngón chân mình, không nói một lời, không bao lâu, Tương Khanh cầu kiến, Ngụy Tây Đường nghe thấy người bẩm báo, nàng hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp đứng lên đi hướng gian ngoài, thần khấu kiến bệ hạ Tương Khanh. Ngụy Tây Đường đứng ở trước mặt hắn, mở miệng, trẫm tuy vẫn nói ngươi là yêu đạo, nhưng trẫm lại tin tưởng vững chắc ngươi quả thật có chút thần thông. Chỉ là, lâu dài tới nay, ngươi thần thông cũng không ngươi tiên tôn tên gọi trẫm yên tâm siêu dù sao. Ở trên tay ngươi, cứu sống người xa xa ít hơn so với bị ngươi cứu tử người, nàng tiến lên một bước. Thân thủ đỡ lấy cánh tay của hắn. Sau đó chậm rãi đỡ hắn, nhìn hắn, hỏi, trẫm khả năng tin ngươi. Tương Khanh đáp, bệ hạ tự nhiên có thể tin, thần đối bệ hạ trung tâm như một đã như vậy. Nàng nói, trẫm muốn ngươi giải Phó Tranh trên người rắn độc, trẫm không muốn gặp lại trên người hắn xuất hiện bất kỳ vì giải độc mới lưu lại những vấn đề khác. Trẫm muốn hắn tỉnh lại sau này, tựa như thường ngày, ngươi nhưng có thể làm được. Thần tuân chỉ, Ngụy Tây Đường chậm rãi tránh ra thân thể. Đạo, làm phiền tiên tôn, không dám. Thần tất đương toàn lực ứng phó Tương Khanh đáp. Sau đó hắn nhấc chân vào phòng. Ngụy Tây Đường đứng ở bên ngoài. Lục tục có sinh đôi tiểu đồng rất nhanh ra vào. Có tống thảo dược có tống sạch sẽ thủy. Nàng chỉ đứng ở cửa. Không nhúc nhích, như thần giữ cửa. Sớm biết như vậy. Nàng sẽ không nên nói với hắn những lời đó, nhượng hắn lo lắng, gọi hắn thụ sợ, cho là mình muốn thay đổi ước nguyện ban đầu. Dù sao nhân sinh khổ đoàn, thế sự vô thường, nếu như lần này Phó Tranh có một không hay xảy ra. Chỉ sợ nàng hội hối hận cả đời. Ngụy Tây Đường nhẹ nhàng thở hắt ra, quý thống đứng ở hạ thủ. Hắn ngước mắt, bệ hạ, tả tướng đại nhân không phải đã nói. Hắn đối rắn độc rất có nghiên cứu. Thượng tướng quân tất nhiên hội chuyển nguy thành an. Bệ hạ an tâm một chút chớ nóng. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế, Phó Trấn Hải một bước nhảy ra. Quý thống vừa muốn mở miệng lời lập tức nuốt xuống. Hắn lập tức đĩnh trực thắt lưng. Nhìn thẳng đứng yên, Phó Trấn Hải đối Ngụy Tây Đường hành lễ nói. Bệ hạ, rắn độc đã bị phóng ra. Tả tướng nói chỉ cần lại phục hạ giải độc hoàn là được. Bất quá, phải đợi Tranh Nhi tỉnh mới có thể kết luận kết quả cuối cùng, trẫm có thể vào xem hắn sao? Ngụy Tây Đường hỏi, Phó Trấn Hải vội vàng nói. Bệ hạ không thể, dù sao cũng là lấy máu thanh độc, dính đẫm máu, còn là lược chậm chút hảo, Ngụy Tây Đường cúi đầu. Nửa ngày đạo, như trẫm sớm biết như vậy. Hôm nay tất sẽ không theo hắn cãi nhau. Hắn như lúc đó không vội xuất cung. Có lẽ cũng sẽ không có việc này. Phó Trấn Hải cùng quý thống cũng không biết thế nào an ủi. Người trước mắt này cũng không là người bình thường ra nữ nhi. Nàng thế nhưng thiên vũ bây giờ nữ đế. Lời của nàng ai dám phụ họa. Coi như là con mình. Phó Trấn Hải lúc này cũng không dám nhiều lời một chữ. Hắn không thích nữ đế cùng không sợ nữ đế là hai việc khác nhau. Mà quý thống thì lại là càng thêm sẽ không nhiều lời một chữ. Bệ hạ ở trước mặt nàng nhắc tới một người đàn ông khác. Hắn có cái gì nói tốt, chẳng qua là gọi hắn không duyên cớ khoét tim của mình một đao mà thôi. Quý thống, hôm nay ngươi đụng tới cô gái kia, ngươi phái người ở Kim Châu toàn diện lục soát, như vậy một nữ tử. Chỉ sợ không phải là người thường, hay hoặc là, Kim Châu gần đây xuất hiện bầy rắn cũng cùng nàng có liên quan, nàng chậm rãi nói. Chậm muốn biết rõ nàng này mục đích, nhìn rốt cuộc có gì âm mưu dương mưu. Hết chương.